Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 494. Quốc dân thiên hậu, 17, ba càng, Trúc Văn Hạo trong xe cổ đông. Hoàn toàn không có chuyện. Chờ ở bên ngoài các phóng viên nhìn đến theo khách sạn nội dũng mãnh tiến ra rõ ràng không dễ chọc. Các dòng binh, thiếu chút nữa liên thủ thượng máy móc đều cấp quăng ngã. Càng đừng nói này luôn luôn tại cười nhạo Bạch Vân Từ võng hữu nhóm. Thu được tin tức còn chờ ở Huy Thần giải trí này cố định cho rằng Huy Thần đang làm cười. Phóng viên, một đám không khỏi xám xịt nhắc tới máy móc ra roi thúc ngựa chạy tới IA khách sạn. Mà Diệp Như Như cùng Hứa Tu đều thật không ngờ, IA như vậy tồn tại. Thế nhưng thật sự sẽ làm Diệp Thiều Hoa ở bên trong khai ký giả hội. Cho dù Diệp Thiều Hoa lần này hắc liêu tẩy không rõ. Bởi vì IA tồn tại, nàng cũng sẽ có nhiệt độ, tiền bối, các ngươi như thế nào đã trở lại. Diệp Như Như thu được Trúc Văn Hạo tin tức sau, phát hiện ảnh đế cùng diễn viên thế nhưng đều theo kịch tổ chạy tới. Diễn viên cười cười, không nói gì, nhưng thật ra bên người nàng người đại diện mở miệng. Bạch thị tiểu thiếu gia không biết dùng cái gì phương pháp đem nhà chúng ta vị này phấn chui toàn. Cầu đại ngôn triệt Diệp Như Như tỏ vẻ hiểu được. Bất quá những người này đều không có nghĩ tới. Một cái ngay cả Bạch gia đều không có chính thức tiếp quản Bạch Vân Từ. Đến tột cùng là như thế nào triệt điệu nàng xa xỉ phẩm toàn cầu đại ngôn. Diệp Như Như tiểu thư. Xin hỏi ngươi đối tỷ tỷ ngươi sắp sửa tuyên bố ký giả hội có cái gì cảm tưởng? Bởi vì ký giả hội 10 điểm, hiện tại 10 điểm không đến, này đó các phóng viên trực tiếp gian cũng là dũng mãnh vào không ít người. Đang nhìn đến sự kiện nhân vật chính chung mặt khác một người sao? Các phóng viên đều trước phỏng vấn Diệp Như Như, không có gì cảm tưởng, chỉ hy vọng tỷ tỷ của ta có thể nhận thức đến chính mình sai lầm. Ta sẽ không trách nàng, Diệp Như Như thở dài một tiếng, bất quá đối với nàng nói xấu ta kia thủ tướng quân giao chuyện. Ta muốn làm sáng tỏ một chút, tướng quân giao là ta cùng tử thần một chút thức đêm viết đi ra. Ta viết thời điểm, ngay tại ngẫm lại phong vân lệnh bên trong đại tướng quân tử có bao nhiêu cơ khổ, Diệp Như Như. Nói xong, ánh mắt còn đỏ, thật có lỗi. Ta có chút nhập diễn quá sâu, về tướng quân giao. Của ta chứng cớ đều bãi lên rồi. Hà tử thần ánh mắt bình tĩnh. Vẫn là ta đề nghị nàng đem phía trước hỗn vang đổi thành tiếng trống, thật có lỗi. Các phóng viên đối Diệp Như Như kính nể không thôi. Bất quá bọn họ dù sao cũng là phóng viên. Rất nhanh có chuyển hướng Diệp Như Như bên người trung niên nam nhân. Xin hỏi ngươi là Diệp Như Như cùng phụ thân của Diệp Thiều Hoa sao? Diệp Quốc Minh hôm nay tới là riêng cấp cho Diệp Như Như chỗ dựa. Nghe vậy, cười lạnh một tiếng, Diệp Thiều Hoa đã muốn bị ta đuổi ra Diệp gia đại môn. Chúng ta Diệp gia không có như vậy phẩm hạnh không hợp nhân. Này một câu, ở trực tiếp gian khiến cho mọi người hảo bình. Diệp ba ba có loại, ta liền thích như vậy rõ ràng lưu loát. Diệp ba ba hảo suất a, ngươi dám sao chép, ta liền dám không tiếp thu ngươi, ngay cả thân ba ba cũng không chạm của ngươi biên, sẽ không biết nói vị kia tránh chủ yếu như thế nào cấp chính mình tẩy trắng. Ha ha, không thể không nói, Diệp ba ba ngươi làm được xinh đẹp. 10 điểm vừa đến, IA đại tiểu điếm xa hoa đại sảnh dũng mãnh vào vô số phóng viên. Mà Diệp Thiều Hoa vừa xuất hiện thời điểm, các phóng viên nháy mắt tất cả đều muốn về phía trước dũng đi. Bất quá chung quanh đều là lính đánh thuê. Này đó các phóng viên cũng không dám nhiều làm cái gì. Thậm chí tưởng đem microphone đưa tới Diệp Thiều Hoa bên miệng cũng không dám ăn đi xông lên phía. Trước, suy nghĩ nhiều, IA khách sạn trong đại sảnh bồn hoa không ít. Xảy ra khách sạn làm bài trí lỗi thời cũng có vài món. Một cái không cẩn thận nếu đánh nát nhất kiện, một năm tiền lương đều không nhất định bồi được rất tốt. Này đó các phóng viên làm sao tại như vậy xa hoa địa phương khai quá ký giả hội. Động tác biên độ cũng không dám quá lớn, bất quá không có nghĩa là bọn họ hội áp chế chính mình thanh âm ni, Bạch Đồng. ngài vì cái gì hội vẫn duy trì Diệp Thiều Hoa tiểu thư đâu? Phương diện này có phải hay không có cái gì bất chính làm giao dịch? Bọn họ đầu tiên nhìn đến là bồi ở Diệp Thiều Hoa bên người cao lớn tuấn Mỹ Bạch Vân Từ. Trực tiếp gian lý nhìn đến Bạch Vân Từ chính mặt, ngừng một cái chớp mắt mới soát đáng tiếc Bạch Vân Từ này khuôn mặt. Bạch Vân Từ nhìn chằm chằm câu hỏi nhân, ta duy trì nàng, chích là vì nàng quả thật đáng giá cuối cùng. Hạ quyết định kết luận, tư tưởng dơ bẩn nhân, nhìn cái gì đều là bẩn, các phóng viên, nói bất quá Bạch Vân Từ. Chỉ có thể cho rằng không có nhìn đến Bạch Vân Từ. Đầu mâu tất cả đều chuyển hướng về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp tiểu thư, xin hỏi ngươi ở sao chép Diệp Như Như thần quang sao? Vì cái gì còn muốn lên án của nàng tướng quân giao là ngươi? Ngươi vì cái gì yếu sao chép Diệp Như Như? Ngươi đối với ngươi cha mẹ không tiếp thu ngươi chuyện này có cái gì cảm tưởng? Ngươi sẽ có đối Diệp Như Như cảm thấy một chút thua thiệt sao? Nghe nói ngươi cùng Diệp Như Như là tỉ muội, nếu là tỉ muội ngươi vì cái gì sẽ đối nàng làm loại sự tình này? Diệp Như Như còn có hứa tu Diệp Quốc Minh những người này đã ở cầm di động xem trực tiếp. Thấy như vậy một màn, Diệp Như Như khóe miệng xả quá một đạo trào phúng, nhưng mà, đối mặt nhiều người như vậy lên án. Diệp Thiều Hoa trên mặt không có nửa điểm bối rối, nàng chính là nhìn về phía nhiếp tượng đầu. Diệp Thiều Hoa cả người cho người khác cảm giác luôn luôn rất lạnh. Hơn nữa nàng không nói lời nào thời điểm, đứng ở nàng bên người trên còn có thể cảm giác được một cỗ áp lực. Giờ phút này cặp kia đôi mắt do như thực chất bình thường quát khắc vào những người này trên mặt. Làm cho này đó các phóng viên trong lúc nhất thời cũng nột nột không nói gì. Ta Diệp Thiều Hoa, theo ngay từ đầu vốn không có sao chép, về sau cũng không tiết đối với sao chép, nàng gần từng tiếng mở miệng. Có lẽ ánh mắt của nàng quá mức còn thật sự, này đó các phóng viên không khỏi mở miệng hỏi nói, ngươi có thể xuất ra cái gì chứng cứ sao? Nhưng mà, các phóng viên mà nói, vừa mới hỏi ra khẩu, ngoài cửa lại một lần nữa hoành động, chúng ta chính là chứng cứ. Đoàn người ở bảo tiêu dưới sự bảo vệ xuyên qua phóng viên lại đây. Các phóng viên nhìn đến này người đi đường đều là ai thời điểm. Thiếu chút nữa không điên. Liễu Thanh Thanh, hiện tại Á Châu tiểu thiên hậu. Liễu Thanh Thanh bên người cái kia thanh niên nam tử. Cho dù mang theo mặt kính bọn họ cũng nhận thức. Cũng không phải là đã muốn đã lâu không có ra mặt ca vương. Cũng là Lý người đại diện mang ra cái thứ nhất ca sĩ sao. Nhìn nhìn lại, đi ở Liễu Thanh Thanh bên trái vị kia tóc vàng bích nhãn nam nhân. Có phải hay không thực nhìn quen mắt, quốc tế lực ảnh hưởng lớn nhất đạo diễn Can A. Về phần Can phía sau đều đi theo ai? Toàn thế giới có vô số não tàn phấn khoa học viễn tưởng kịch máy móc vương tọa 1, 2, 3, 4, 5 biết không? Bên người đi theo chính là bên trong tối chịu yêu thích diễn viên chính. Muốn nói cấp Diệp Như Như chỗ dựa có thể kinh động bên giải trí vòng. Hiện tại cấp Diệp Thiều Hoa chỗ dựa có thể nói đã muốn kinh động quốc tế thượng giải trí vòng. Thanh Thanh nhìn đến Diệp Thiều Hoa đối với sở hữu phóng viên mặt không chút thay đổi bộ dáng. Trong nháy mắt liền não bổ tiểu sư muội nhiều đáng thương kịch bản. Tức giận đến trực tiếp bắt Diệp Như Như điện thoại, ngươi cùng Hà Tử Thần tháng 7-14 hào. Nghiên cứu tướng quân giao nghiên cứu đến nửa đêm, Diệp Như Như không rõ cho nên, nhưng cảm thấy chính mình đặc dị công năng không có mất đi hiệu lực. Cho nên trực tiếp lên tiếng trả lời, Hà Tử Thần còn giúp việc nói chuyện, tốt lắm, Liễu Thanh Thanh cũng không vô nghĩa, nàng trực tiếp mở ra hình chiếu nghi, đầu đi vào USB, chỉ vào tần số nhìn thượng ghi âm cùng theo dõi nói. Thật sự là không khéo. Tháng 7-14 hào ta cùng Can đạo diễn thương lượng chủ đề khúc. Lý ca vừa lúc chia ta nhất thủ tân ca. Diệp Như Như, ta đổ muốn hỏi một chút ngươi. Ta tiểu sư muội 14 hào liền chia của ta thành khúc. Ngươi là như thế nào một chút khắc khổ cố gắng ở 14 hào đến 29 hào gian sáng. Tác đi ra, để lời nói với người xa lại trước càng tam chương tương đương. Hết chương.